Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419 Hồng Giày Múa 10. Chương 419 Hồng Giày Múa 10. Hạ Tịch quay đầu đối Điền Viên nói: "Nơi này cảm giác không có ta phát huy đường sống a, nhất có thể phóng đồ vật bàn trang điểm cùng tủ quần áo đều đã có người ở tìm. Nhiều nhất liền còn dư lại tủ đầu giường có thể trở mình một phen. Điền Viên chính mình là có thể thu phục, nàng tựa hồ phái không thượng cái gì công dụng, ngươi quan sát cẩn thận, chủ yếu nhìn xem có hay không bị chúng ta để sót bộ phận." Điền Viên nhỏ giọng đối Hạ Tịch nói một câu, liền bước đi đến tủ đầu giường bên kia bắt đầu phiên đồ vật, lại nói tiếp: "Thực không thể tưởng tượng. Tuy rằng nàng cùng Hạ Tịch quan hệ hoàn toàn cùng hữu hảo không dính dáng, nhưng lần này trong trò chơi, nàng duy nhất cảm thấy có thể tín nhiệm cũng chỉ có Hạ Tịch. Cùng cái kia vẫn luôn ở Hạ Tịch bên người, có chút trầm mặc ít lời Diệp Không Thanh, hơn nữa Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh là nàng có thể xác nhận tuyệt không phải NPC người chơi. Nàng có thể yên tâm bọn họ thân phận, nếu lần này trò chơi nàng cùng Hạ Tịch chi gian cũng không có cái gì ích lợi xung đột, như vậy hợp tác mới là tốt nhất sách, cho nên lúc này đây, nàng tận lực phóng xuất ra chính mình lớn nhất thiện ý tới cho thấy chính mình thái độ." Hạ Tịch đi theo Điền Viên đi đến tủ đầu giường bên cạnh, nàng hai tay chống đầu gối, khom lưng nửa ngồi xổm, nhìn Điền Viên ở tủ đầu giường đem đồ vật giống nhau lấy ra tới, cùng giống nhau nữ nhân phòng ngủ có chút bất đồng chính là, cái này phòng ngủ tủ đầu giường nhét đầy nhạc phổ, đem kia một sấp nhạc phổ đều lấy ra tới lúc sau, mới tìm được một cái móng tay cây kéo, một chồng không có sử dụng quá ghi chú, một bộ có chút phiếm hoàng di động tai nghe cùng một cái tivi điều khiển từ xa, này giống như không có gì đặc biệt. Điền Viên nhìn chính mình lấy ra tới tất cả đồ vật, có chút thất vọng, hiện tại tủ đầu giường đã không tìm ra liền này đó, ngươi có thể nhìn xem này đó nhạc phổ a. Hạ Tịch một bên đem mặt khác vụn vặt vật nhỏ một lần nữa thả lại tủ đầu giường, một bên đối Điền Viên nói: "Nhìn xem mặt trái có hay không viết cái gì, hoặc là nhạc phổ có hay không cái gì đặc biệt, hành đi." Điền Viên ngồi ở mép giường, một chương lật xem lên, thừa dịp Điền Viên lật xem nhạc phổ thời gian, Hạ Tịch đứng dậy đi hướng bàn trang điểm là Chu Ngọc phụ trách. Nàng đã đem bàn trang điểm sở hữu ngăn kéo đều kéo ra. Lúc này mặt bàn thượng đổ rất nhiều đồ vật, đôi đến cao cao, nhìn đến Hạ Tịch đi tới, Chu Ngọc không cao hứng mà hừ một tiếng: "Ngươi tới làm gì?" Hạ Tịch tầm mắt từ bàn trang điểm thượng hoa hòe lòe loẹt vật phẩm trang sức, đồ trang điểm chuyển rời đến Chu Ngọc trên mặt, Chu Ngọc hơi hơi giơ lên đầu, tựa hồ là muốn lấy cằm xem Hạ Tịch, đáng tiếc thân cao chênh lệch ở chỗ này, dẫn tới Chu Ngọc thoạt nhìn giống như là ở nhìn lên Hạ Tịch dường như. Hạ Tịch chỉ nhìn thoáng qua Chu Ngọc, lại lần nữa nhìn về phía bàn trang điểm mặt, hoàn toàn không có phản ứng Chu Ngọc ý tứ, thấy chính mình bị bỏ qua, Chu Ngọc tức khắc có chút tức giận, nàng nhìn thoáng qua đang ở bận rộn Điền Viên cùng Đào Đào, đột nhiên giơ tay đem hóa trang mặt bàn thượng một bộ phận nhỏ đồ vật đều ném ở trên mặt đất đi. Theo nàng hít ngược một hơi khí lạnh, dùng vạn phần ủy khuất thanh âm đối Hạ Tịch nói: "Vị này tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy a?" Chờ Điền Viên cùng Đào Đào quay đầu nhìn về phía Chu Ngọc thời điểm, cũng chỉ thấy được đầy đất hỗn độn cùng Chu Ngọc ủy khuất ba ba mà nhìn Hạ Tịch bộ dáng, liền tính ngươi xem ta không vừa mắt, cũng không thể làm phá hư a. Chu Ngọc ngồi xổm xuống thân nhặt rơi trên mặt đất đồ vật, ngữ khí lại sốt ruột lại hèn mọn: "Này nhưng đều là biệt thự nguyên chủ nhân lưu lại đồ vật, liền tính không có manh mối, xuất phát từ đối nguyên chủ nhân tôn trọng, người cũng không thể loạn ném chúng nó a, quá không lễ phép." Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.